Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 161. Tinh chế hoàn cảnh người người có trách. Há, biết rồi. Barbara có chút mê hoặc, nhìn nghe cái này tình báo chút nào một chút đều không cảm thấy căng thẳng. Hen nữ sĩ nhíu nhíu mày. Hen nữ sĩ nói rằng, Barbara, người cảm thấy Hero Mountain là cái người nào? Đao phủ thủ, vô tình nghị, điên cuồng giết người. Barbara bật thốt lên, căn bản không chút suy nghĩ, liền như thế tự nhiên nói ra. Dù sao Hero Mountain là cái không tồn tại người. Rất hiển nhiên, ở Barbara hiểu ra điểm này sau khi, cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao Hero Mountain phong cách hành sự là như vậy trắng trợn không kiêng dè, bởi vì Hero Mountain người này căn bản là không tồn tại. Đổi làm Baker Mountain thử xem. Barbara vừa nghĩ tới Baker Mountain cái kia liền chương giao thông hóa đơn phạt đều không có ghi. Chép đã không biết nên nói cái gì cho phải, nên nói hắn tôn kính thủ pháp, vẫn là nói hắn hắc đến nhất định cực hạn. Hèn nữ sĩ nghe Barbara bật thốt lên hình dung từ, không nhịn được lắc lắc đầu. Người biết ta cùng Hưu nữ sĩ đối với Mountain đánh giá sao? Barbara hoàn hồn nhìn lại. Cái gì? Hèn nữ sĩ nói rằng, hắn rất thông minh. Barbara nội tâm bĩu môi. Hắn đương nhiên là thông minh. Cỡ lớn tôn kính thủ pháp. Tiểu hào trắng trợn không kiêng dè. Tiểu hào giết người. Cùng ta cỡ lớn có quan hệ gì đâu? Một người thông minh, hắn biết lúc nào nên làm cái gì dạng sự tình. Người cảm thấy, hắn lần trước đánh tới S-H-I-E-L-D thời điểm. Có biết hay không Nick Fury là giả mạo? Nên, không biết chứ, ta cùng Hưu nữ sĩ cũng là như thế cảm thấy. Ngoặc kép, hèn nữ sĩ nhìn về phía Barbara. Nhưng, hắn khẳng định trước đó đã biết rồi S-H-I-E-L. Đề bên trong có người ngoài hành tinh chuyện này. Vì lẽ đó, hắn mới không có sợ hãi trực tiếp đánh tới đi. Hơn nữa từ Hưu nữ sĩ trên tay dọa dẫm 100 triệu USD. Vì lẽ đó, nếu như ta suy đoán không sai lời nói, không bao lâu nữa, chúng ta liền có thể biết Nick Fury đến tột cùng cùng hội đồng bảo an làm cái gì dạng giao dịch. Barbara cau mày. Vậy chúng ta mặc kệ. Hèn nữ sĩ ngẩng đầu. Ngươi muốn đi? Barbara nhất thời lắc đầu. Đi làm à? Cho Hero Mountain giết. Hèn nữ sĩ nói rằng. Cái kia là được rồi. Lần này mặt mày xám xịt sẽ chỉ là Nick Fury. Mà không phải chúng ta S-H-I-E-L-D vừa vặn. Chiskelion cũng nên thanh lý một làn sóng. Hèn nữ sĩ trong lòng nghĩ như vậy. Lập tức. Nắm lên trên mặt bàn điện thoại, đè xuống dãy số. Nửa giờ sau, ở Triskelion làm công, Maria Hill tập hợp một nhóm người, bao quát Natasha Romanoff, thậm chí còn có Phil Coulson ở bên trong. Còn có một chút trung tâm cùng nàng đặc công trực tiếp rời đi Triskelion. Sau một tiếng, Washington, Triskelion, âm, chính đang trên sông cầu cương vị trên gác S. H-I-E-L-D đặc công nhìn từ trên trời giáng xuống. Đập vỡ tan mặt đất người nào đó hai con mắt bạo xúc. Người nào? Kiếm sư Uzu, Y, Chiến Y, Thợ Săn, Đại Hạ Long Tước Đao. Baker ngẩng đầu, ẩn giấu ở dưới mặt nạ hai con mắt tự sẽ nói. Hướng về cái kia móc súng lục ra quay về hắn S-H-I-E-L-D đặc công. Người giết ngươi, ánh đao rơi xuống đất, Baker thu đao, ngẩng đầu nhìn hướng về trước mắt cao vút trong mây Triskelion nhà lớn. Khóe miệng cong lên, lạnh lùng nở nụ cười. Triskelion bầu trời trong nháy mắt mà lên còi báo động, một vé phiếu S-H-I-E-L, để đặc công võ trang đầy đủ lại một lần nữa dường như lần trước như thế nổ ra. Triskelion đứng ở nào đó tầng cửa sổ hướng về nhìn bên này đi độc nhãn Nick Fury nhìn trên cầu Baker nội tâm. hiện lên vẻ kinh sợ. Không chết, làm sao có khả năng? Đồng dạng khiếp sợ còn có đứng ở Nick Fury bên cạnh. Biến hóa làm nhân loại dáng dấp cái kia ấn xuống nút bấm người Scrow. Hắn cũng rất khiếp sợ. Nick Fury, Baker cầm trong tay đại hạ long tước đao, chậm rãi hướng về đã ở cửa trận địa sẵn sàng đón quân địch S.H.I.E.L.D bọn đặc công đi đến đồng. Thời cất cao giọng nói, một cái cơ hội cuối cùng, giao ra cái kia chết tiệt người Scrow. Bằng không, lần này, ta nhường người chỉ Skellion máu chảy thành sông. Cho hắn cơ hội, chỉ nói là nói mà thôi. Hero Merton, nói mà không tin lại không phải lần đầu tiên. Nào đó tầng Nick Fury nghe này thẳng vào lỗ tai. Sát ý thật là nồng nặc lời nói. Độc nhãn híp híp, lập tức, Nick Fury có chút hoán giận liếc mắt nhìn bên cạnh người Scrow. Trước hắn liền không quá tán thành cái này người Scrow kiến nghị. Bởi vì Baker chính là cái con nhím, làm không cẩn thận gặp chát chính mình đầy người là máu. Baker trên tay có món đồ gì đến hiện tại ở Hắc Ám giới đã sớm không phải cái bí mật. Nhưng kết quả đây, không người nào dám động thủ trước, cũng là bởi vì bọn họ đều là mang nhà mang người. Mà Baker, người cô đơn, ở không thể nào 100% xác nhận Baker gặp thời điểm chết. Động hắn, quả thực chính là cho mình rơi xuống một đạo bùa đòi mạng. Làm sao bây giờ? Giao người. Hắn cùng người Scrow bàn giao có điều đi. Không giao người. Sau đó Chiskelion thật là máu chảy thành sông. Hắn cùng hội đồng bảo an bàn giao có điều đi. 10 giây đồng hồ sau. Baker cười lạnh. Giữa lúc hắn cho rằng không dám tàn sát S.H.I.E.L.D sao? Thời đại thay đổi, ngu xuẩn, chen, Baker cầm trong tay đại hạ long tước đao, mở ra chiến binh sơn cước hình thức, ầm một tiếng, trong nháy mắt đem phía sau mặt cầu ích ra một cái hồng câu. Mặt cầu theo tiếng gãy vỡ, giờ khắc này, chi Kellyan vị trí đảo nhỏ hoàn toàn thành một tòa đảo biệt lập. Hiện tại, Baker hoàn hồn nhìn về phía 100 mét có hơn cái kia trận địa sẵn sàng đón quân địch S.H.I.E.L.D. Bọn đặc công, ngày hôm trước, Nick Fury cùng người Scrow đặt bẫy nếu muốn giết ta. Ta không chết, lần này ta đến báo thù. Vì một cái liền hành tinh mẹ đều người khác chiếm lĩnh người ngoài hành tinh cùng đồng bào đối. Nick, không đáng, 10 giây đồng hồ, không rời đi. Ta mở giết, đám kia S.H.I.E.L.D bọn đặc công vẻ mặt bất biến. Nhưng rất nhanh, bên trong mấy người không chút biến sắc hướng về hai bên rời đi. Nếu như giờ khắc này H.I.D.R.A ở chỗ này lời nói, sẽ phát hiện, rời đi đều là hắn người. H.I.D.R.A biểu thị sẽ không Nick Fury gánh oan. Dựa vào cái gì? Ở ngày hôm qua trước, H.I.D.R.A hôn cũng căn bản không biết Nick Fury có nhằm vào Baker ám sát kế hoạch. Nếu như Baker chết rồi còn nói được, không chết, ở nhà nhận được điện thoại Alexander Pierce lại một lần nữa đầy mặt mây đen. Mã Đức, lần này lại muốn bởi vì Nick Fury bị phê phán, nếu không thay đổi hắn chứ. Alexander Pierce nội tâm một trận vô lực, vốn tưởng rằng chọn một cái đầu óc mất linh quang người da đen. Kết quả lại đột nhiên phát hiện, người da đen này không phải bình thường thông minh. Không đúng, là ngu xuẩn quá mức thông minh. Đại xuẩn như ngu, lại 10 giây, Baker nhìn kỹ bức tường kia ở cửa phần lớn màu da đen. Rất tốt, chuẩn bị xong chưa? Ta muốn giúp S.H.I.E.L. Đề tinh chế hoàn. Đang khi nói chuyện, ầm một tiếng, Baker trong nháy mắt ở cuồng phong dẫn dắt đi trực tiếp bao phủ mà đi tới. Thậm chí, bọn họ mới vừa chuẩn bị kéo cò súng một khắc đó. Ngoặc kép, cảnh, trang, ánh đao ở tại bọn hắn chuẩn bị kéo cò súng trong nháy mắt đó lấp lóe lên. Tuyệt kỹ Alpha, bạch, bạch, bạch, con đường ánh đao, con đường kêu thảm thiết. Hầu như triệt để đánh vào trong đám người Baker, căn bản sẽ không có cho những người này có thể kéo cò súng hoặc là suy nghĩ chỗ trống. Mỗi khi một chỗ sáng lên ánh đao sau khi át sẽ có một viên đen kịt đầu người hạ xuống. Cho tới bạch, trọng thương, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.